Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, chương 308, sau khi phá rồi dựng lại. Không có chân chính lĩnh hội quá thống khổ người, là khó có thể tưởng tượng chân chính đau sẽ có cỡ nào gian nan. Đây không phải là đơn giản một nhẫn chữ là có thể hình dung. Không có chân chính lĩnh hội quá thống khổ người, càng khó khăn tưởng tượng làm sao đem thống khổ chịu đựng hạ xuống. Này không đơn thuần cần chịu đựng đau khổ dằn vặt, còn muốn chịu đến từ cả người chống cự cùng chống lại. Vương Nhị tự nhận chính mình chịu qua chân chính thống khổ. Tự xuyên qua đến thế giới này tới nay, một lần lại một lần chịu đựng hạ xuống. Hắn tự tin bây giờ nghị lực tuyệt đối vượt xa mình kiếp trước. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên lại hoài nghi. Chính mình thật sự thay da đổi thịt, thích ứng thế giới tàn khốc này sao? Màu vàng óng ánh thác nước ầm ầm hạ xuống. Vương Nhị nhấn chìm tại đây nồng nặc nói thì lại hóa thành chảy xiết dòng nước bên trong. Ngoan cường đứng yên bóng người xem ra lảo đảo. Mang theo tính trẻ con khuôn mặt tràn đầy vặn vẹo. Thống khổ, ý thức đang tan rã, thân thể ở kề bên tan vỡ. Được cho không dễ dàng đã tu luyện linh lực từng điểm tản đi. Tất cả lại dường như muốn trở lại nguyên điểm. Thống khổ, thâm nhập linh hồn đau đớn. Một chút tàn phá, từng bước xâm chiếm Vương Nhị này không cam lòng nghị lực. Dường như hồi quang phản chiếu giống như vậy. Qua lại từng hình ảnh ở trước mắt né qua. Cha mẹ chờ đợi quan ái ánh mắt. Vương Đằng khiêu khích sắc mặt. Bạn tốt ấm áp. Càng có từng hình ảnh hận cắn răng thù lớn chưa trả. Một bộ phó hận không thể đem bới ra gân đánh cốt đáng ghê tởm sắc mặt. Nhưng hết thảy đều ở như chết chìm giống như sa vào ý thức dưới chậm rãi tiêu tan. Hai mắt nhắm chặt run run phạm vi bắt đầu chậm rãi nhỏ đi. Trên mặt cật lực giống như vặn vẹo một chút tùng dưới. Giải thoát đi. Mông lung ý thức. Vương Nhị bắt đầu chia không rõ là đau, là mệt, vẫn là hết thảy đều vẻn vẹn chỉ là ảo giác. Phảng phất có một nguồn sức mạnh vô hình ở mềm nhẹ động viên hắn. Ngủ đi, ngủ đi, ngủ một giấc là tốt rồi. Không ngừng bị màu vàng dòng nước xiết dội rửa thân thể rốt cục bắt đầu té ngã. Từng điểm sau này ngã xuống. Phảng phất sắp muốn chìm vào đáy nước. Mi tâm, càng óng ánh nửa nguyên thần còn sót lại nắm đấm bình thường lớn. Cự ly chân chính nguyên thần vẻn vẹn chỉ còn dư lại khoảng cách nửa bước. Mà bên trong bao hàm hồn lực từ lâu sánh được chân chính nguyên thần chi lực. Nhưng giờ khắc này, cách siêu thoát cách xa một bước nguyên thần như trẻ mới sinh giống như co rúc ở đồng thời. Khuôn mặt nhỏ run lên một cái phảng phất ở làm cuối cùng dãy giụa giống như. Rồi lại vô lực trở lại khởi điểm. Trở lại ý thức sinh ra ban đầu. Thân thể vô lực khuynh đảo. Một chút tiếp sao được. Vương Nhị sắc mặt ôn hòa. Cũng chỉ có một đạo nếp nhăn giống như vặn vẹo. Hắn muốn chết. Sắp triệt để ngủ say mỏng manh ý thức. Bên tai là như thế yên tĩnh. Thế giới này, thật yên tĩnh, thật thư thích. Vù, đột nhiên, một điểm ánh sáng nhạt tự Vương Nhị trong đầu sáng lên. Nhàn nhạt chỉ có hạt vừng đại điểm sáng. Giờ khắc này so với ngôi sao còn muốn thâm thúy óng ánh. Một làn sóng rồi lại một làn sóng mềm nhẹ gợn sóng. Cũng không như đạo vận cũng không như đạo tác. Nhẹ nhàng tựa như mặt hồ sóng nước phật quá Vương Nhị toàn thân. Khuynh đảo sắp bình hành thân thể đột nhiên cố định hình ảnh ở tại chỗ. Màu vàng óng ánh nồng nặc đạo tác lực lượng hóa thành dòng nước xiết đột nhiên tăng số. Cấp tốc hòa vào Vương Nhị trong cơ thể. Nhìn một bên, nơi đó xảy ra chuyện gì? Ngoại giới, thời khắc quan tâm mọi người đột nhiên phát hiện một chỗ dị thường. Ầm ầm ầm hạ xuống óng ánh dòng nước xiết bên trong phảng phất có một cơn lốc xoáy. Vuông góc hạ xuống màu vàng dòng nước xiết dồn dập hướng về đạo kia vòng xoáy ao hãm hòa vào. Nơi đó là ai? Là ai từ nơi nào đi vào? Ai biết xảy ra chuyện gì? Có thể nói hay không một tiếng? Mọi người bắt đầu kích động, dồn dập hiếu kỳ nhìn chung quanh. Dù sao 10 người kia đi vào đều tốt mấy canh giờ. Kết quả một chút động tĩnh đều không có. Đây là cái thứ nhất xuất hiện động tĩnh. Trong chốc lát, ánh mắt của mọi người liền hết thảy nhìn phía Minh Pháp Thành khu vực. Bởi vì chỉ có Minh Pháp Thành nhân tài thực sự hiểu rõ. Có sách cổ thậm chí truyền thừa ghi chép. Chúng ta cũng không biết. Minh Dục lắc đầu một cái. Sắc mặt bình tĩnh. Trong lòng nhưng cũng sinh ra điểm hiếu kỳ. Nhìn cái gì vậy? Nói tất cả không biết. Không nghe lọt đúng không? Từng cái có phải là đều thiếu nợ thu thập? Ngu dốt Hùng thấy còn có người chưa từ bỏ ý định muốn dây dưa. Lúc này trợn lên giận dữ nhìn gầm thét quá khứ. Sợ hãi đến những người kia lúc này quay đầu đi. Trong lòng chửi bới. Dục ra. Ngài thật không biết. Thấy tất cả mọi người quay đầu đi. Ngu dốt Hùng. Cổ Thiếu Hổ hai người lúc này mới thiểu mễ mễ dẫn âm hỏi gió. Bởi vì bọn họ nhớ tới từ cái hướng kia tiến vào chính là Vương Nhị. Ta thật không biết là tình huống thế nào. Minh Dục truyền âm trở lại. Bất quá nghĩ đến đi vào chính là Vương Nhị. Đáy lòng lại không khỏi cảm thấy lúc này mới bình thường. Bằng không há có thể để trong nhà những lão tổ kia tông một lần lại một lần nhấc lên. Động tĩnh sau khi xuất hiện cũng không lâu lắm. Oành, một bóng người đột nhiên từ Thái Hoàng bộc bên trong lao ra. Dòng nước xiết nổ tung, như đạn pháo giống như vậy, như là bị oanh đi ra như thế, là Chí Diễn, có người mắt sắc, trong nháy mắt liền từ mau chỉ ở không trung lưu lại một đạo bóng đen tốc độ trông được thanh người. Kia khuôn mặt, đầy đủ bay ra ngoài mấy trăm dặm, tầng tầng phá hủy một tòa mấy trăm trượng cao gò đất. Bóng người lúc này mới triệt để ngừng lại. Trong chốc lát, Chí Diễn trắng xám mặt mũi tiểu tụy xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mắt sắc người thậm chí có thể nhìn thấy Chí Diễn trên đôi môi run rẩy. Một bộ như bị ép khô dáng vẻ. Ta đi, đây là thế nào? Trước kia còn phiên phiên quân tử chi phong Chí Diễn. Kết quả đi vào vài canh giờ sau khi đi ra liền đã biến thành cái kẻ nghiện dáng vẻ. Mọi người không khỏi sợ hết hồn. Âm thầm hoảng sợ, được lắm Thái Hoàng bộc. Chí Diễn lòng vẫn còn sợ hãi nuốt ngụm nước bọt, gánh vác phía sau hai tay phảng phất còn đang mơ hồ run rẩy. Có điều cảm nhận được trong cơ thể cần thời gian mấy năm mới có thể hơi động tu vi lại tiến bộ mấy. Bước, trong tròng mắt lại trong nháy mắt bị hừng hực tràn ngập. Có điều lập tức trong nháy mắt, Chí Diễn liền phát hiện không đúng địa phương. Nơi đó, là thế nào? Nếu như nói những nơi khác là bằng phẳng mặt hồ. Nana một bên, chính là đại dương mênh mông trên một vòng vòng xoáy. Vô số nước biển bị ngầm chiếm bên trong. Màu vàng dòng nước xiết cũng càng thêm nồng nặc. Dù cho cách xa ở bên ngoài mấy trăm dặm hắn đều có thể cảm thụ này nồng đậm đạo tắc lực lượng đặc. Hữu khí tức, nhưng trên thực tế, Thái Hoàng bộc bốn phía là có cấm chế tồn tại. Đạo tắc khí tức phần lớn đều sẽ phong tỏa ở Thái Hoàng bộc bên trong. Chỉ có vẻn vẹn khí tức mới có thể tiết lộ ra ngoài. Chỉ có nồng nặc tới trình độ nhất định. Đó mới khả năng ở bên ngoài mấy trăm dặm đều có thể cảm nhận được. Bóng người giống như quỷ mị. Mấy hơi thở, Chí Diễn xuất hiện tại Ngọc Khư Thánh Tông mọi người trong lúc đó. Nơi đó là ai? 10 người từng người chọn cái phương hướng. Bởi vì từng người dành trước nguyên nhân. Hắn cũng không biết là ai đi tới cái hướng kia. Là Vương Nhị. Bởi vì tiến vào trước chiến đấu trôi qua nguyên nhân, Nhạc Khắc đối với Vương Nhị nhiều hơn nữa một phần quan tâm. Lúc này nói ra, là hắn, Chí Diễn kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng là Ngọc Quang, Kỳ Quan Vĩ hoặc là Chín Thường Hoàng, Vạn Thăng Huyền, thậm chí là Minh Pháp Thành hai vị kia. Nhưng chính là không nghĩ tới sẽ là Vương Nhị, bởi vì, ở tại bọn hắn 10 người ở trong, Vương Nhị tu vi thấp nhất. Thực lực cũng là yếu nhất. Bọn họ cũng nhìn ra rồi. Vương Nhị nếu không tốc độ nhanh. Còn có thượng kỳ chính mình bất cần. Người thứ 10 tuyệt đối sẽ chỉ ở thượng kỳ còn có cửu tề long trong hai người sản sinh. Quét một vòng. Chí Diễn lại phát hiện mình lại là sớm nhất không chịu được ra tới. Nhất thời kẻ nghiện giống như mặt mũi tái nhợt càng là chìm xuống. Thậm chí ngay cả tiểu tử kia cũng không bằng. Vẫn luôn không lọt mắt người. Cùng đại nhân trêu đứa nhỏ giống như không quan tâm chút nào đứa nhỏ vô lễ cử động. Kết quả đột nhiên phát hiện, chính mình lại không sánh bằng đứa bé kia. trong lòng lập tức cho Vương Nhị đánh tới một càng thêm nghiêm trọng ký hiệu. Giết, tuyệt không có thể để cho có thời gian trưởng thành. Lại qua nửa canh giờ, lại là một bóng người cùng Chí Diễn bình thường giống nhau như đúc. Mau không còn bóng, ầm ầm bay nhanh. Từng trận âm nổ vang triệt thiên địa. Mấy hô hấp, bên ngoài mấy trăm dặm ầm một tiếng. Đại địa chấn động, mặt đất lại thêm cái thiên khanh. Là Bích Lạc Thiên Phủ Trương Đạo Linh. Có người kinh ngạc thốt lên. Mọi người nhìn tới, phát hiện Trương Đạo Linh cũng như kẻ nghiện bình thường sắc mặt tái nhợt. Thân thể khẽ run, một bộ tiêu hao quá độ dáng vẻ. Da mặt còn thỉnh thoảng vừa kéo. Lập tức, mọi người thấy hướng về Thái Hoàng Bộc ánh mắt cùng tâm thái cũng thay đổi. Một Chí Diễn hay là nói rõ không được vấn đề. Nhưng lại có thêm một Trương Đạo Linh vậy thì không thể không khiến người hoài nghi. Nghĩ đến chỗ này trước Minh Phỉ nói tiến vào Thái Hoàng Bộc có yêu cầu. Mọi người sắc mặt lập tức bất hảo. Yêu cầu này, có phải là cũng quá cao? Chí Diễn, Trương Đạo Linh đây chính là toàn bộ Đông Vực bên trong. Thế hệ tuổi trẻ hết thảy thiên kiêu bên trong chí ít cũng xếp hạng thứ 20. Thậm chí 10 vị trí đầu nhân vật đứng đầu. Nhưng chính là như vậy còn một bộ khó có thể chịu đựng dáng vẻ không thể kìm được mọi người không? Cảm thấy hoảng sợ, càng có những người này thậm chí tuyệt vọng. Tiếp tục như vậy, bọn họ đi vào rốt cuộc là đang làm gì? Chính là vì tiêu diệt một ít oán linh. Còn muốn liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng. Có thể kết quả, có cái gì thu hoạch? Ngoại vi không cần nói cơ duyên. Ngay cả dễ dùng tới được mau cũng không tìm tới. Ngoại trừ oán linh vẫn là oán linh. Mà thật vất vả có hy vọng Thái Hoàng Thiên Giới trung tâm. Đột nhiên phát hiện, chính mình khả năng liền môn cũng không vào được. Tâm thái lập tức liền băng. Như tiết sơn bình thường tan vỡ mênh mông cuồn cuộn. Một hồi không thể thu thập. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.